Đừng có giả nghèo với tôi. Chương 90, yêu qua mạng chọn tôi siêu ngọt một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em chào anh Tử Thu ạ, là bé dâu sữa ngọt ngào nhất thế gian đây. Anh Thương Hoài nói sau này anh chính là người phụ trách đơn hàng của em. Cho nên có thể thêm bạn tốt được không ạ? Lúc Chu Tử Thu nhận được thông báo thêm bạn tốt là vào đêm tiễn Thương Hoài đến Bắc Kinh. Cái tên ngốc Thương Hoài muốn đến Bắc Kinh thực hiện giấc mộng giới nghệ sĩ, nên mới để cục diện rối rắm lại cho hắn dọn dẹp. Cái cô bé dâu sữa này hắn biết là khách hàng cũ của Thương Hoài. Nghe nói là ra tay cực kỳ rộng rãi, tích cách vô cùng tốt, giọng nói cũng đặc biệt ngọt ngào, Thương Hoài rất là thích. Nếu không phải bởi vì Thương Hoài kiên định muốn debut, mà nghệ sĩ lại không thể yêu đương, đoán chừng đã sớm bắt đầu yêu qua mạng với cô bé dâu sữa này rồi. Nhưng Chu Tử Thu vốn không thích mấy cô gái quá dẻo, quá thích làm nũng và chơi game quá gà. Hắn luôn cảm thấy con gái độc lập và thông minh một chút mới đáng yêu. Cho nên hắn không có chút hứng thú gì với bé dâu sữa này cả. Hơn nữa cái tên Thương Hoài keo kiệt này vì muốn tiết kiệm phí xử lý nên không lên nền tảng giao tiếp với người ta, mà là trực tiếp kết bạn WeChat để giao dịch, cho nên cả tên thật họ thật và số WeChat cũng phơi cho người ta biết hết. Thật là có tiền đồ. Nếu không phải Thương Hoài đã nhận tiền của người ta và không thể trả lại, Chu Tử Thu tuyệt đối sẽ không giúp người này. Vậy nên lúc nhận được lời mời kết bạn, tâm tình của Chu Tử Thu cũng không tính là quá tốt. Sau khi chấp nhận, có lệ trả lời một chữ ừ, rồi ném điện thoại qua một bên, vào phòng tắm tắm rửa. Sau khi tắm xong đi ra lại phát hiện tin nhắn chưa đọc đã sớm oanh tạc. Bé dâu sữa ngọt ngào nhất thế gian, vậy nên là hôm nay anh có thời gian không ạ, mùa giải mới. Vương giả mới, xông lên đi, bé dâu sữa ngọt ngào nhất thế gian, tình yêu và chiến đấu đều phải dũng cảm tiến lên, có thiếu mít không, tiểu kiều của em đỉnh lắm. JPG, bé dâu sữa ngọt ngào nhất thế gian, kẻ địch của chủ nhân chính là kẻ địch của Đát Kỳ bảo bối, có thiếu mít không để Đát Kỳ ngắm nhìn trái tim của anh nào. JPG, bé dâu sữa ngọt ngào nhất thế gian, muốn thưởng thức dáng múa của em không, tiểu thuyền múa cho mọi người xem nhá. JPG, bé dâu sữa ngọt ngào nhất thế gian, sao anh lại không trả lời tin nhắn của em. Bé dâu sữa ngọt ngào nhất thế gian, sát thương của em rất ổn, anh yên tâm, cảnh cáo Thái Văn Cơ. JPG, bé dâu sữa ngọt ngào nhất thế gian, dẫn Giao Giao đi với em, còn mang theo quà cho anh nè. JPG, bé dâu sữa ngọt ngào nhất thế gian, sao anh còn chưa trả lời tin nhắn của em vậy, anh không muốn dẫn em theo ạ, bé dâu tinh ngọt ngào nhất thế gian, được rồi, em hiểu rồi, tết. Bé dâu tinh ngọt ngào nhất thế gian, côn, chúng ta đi. JPG, Chu Tử Thu nhìn đống lời lầm bầm lầu bầu và mớ mim không thể hiểu được này, đau đầu nhắm mắt lại, dùng đốt ngón tay xoa xoa giữa mày. Hắn thấy phiền nhất là loại người nói nhiều, vì chuyện này mà hắn suýt chút nữa đã trực tiếp bóp chết Thương Hoài rất nhiều lần, kết quả vất vả lắm mới tiễn được một Thương Hoài, bây giờ lại ném cho hắn một bé dâu sữa, còn là một cô gái, không thể đánh cô nàng như đánh Thương Hoài, đó còn là khách hàng, cũng không thể cho ăn block. Chu Tử Thư mới nghĩ thôi mà đầu đã sắp muốn nổ tung. Nhưng việc đã đồng ý với Thương Hoài rồi thì cũng phải làm mới được. Cho nên cục diện rối rắm này chỉ có thể chấp nhận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng cũng may chỉ có hơn 100 hiệp, mỗi ngày chơi 10 hiệp, nửa tháng nữa có thể thoát khỏi cơn ác mộng này, sớm chết sớm siêu sinh. Vì để lo liệu cho ý nghĩ này, Chu Tử Thu lưu loát trả lời hai chữ online ngắn gọn. Lần trước 5 người bọn họ cùng nhau tổ đội, cho nên Chu Tử Thu có kết bạn với bé dâu sữa, bây giờ cũng không cần mất công thêm bạn nữa. Nhưng mà bé dâu sữa còn nhiều chuyện hơn so với tưởng tượng của hắn, tài khoản YY là anh là bao nhiêu? Autumn, bé dâu sữa ngọt ngào nhất thế gian, để tiện giao lưu khi chơi game á, Autumn, bật mic trong game không được à, bé dâu sữa ngọt ngào nhất thế gian, mic điện thoại của em hư mất rồi, chỉ có thể dùng mic bên máy tính thôi à, được rồi, thật là phiền phức. Chu Tử Thu một bên đăng nhập tài khoản vương giả, một bên mở YY kết bạn với đối phương. Rất nhanh tai nghe đã truyền đến một tiếng chúc anh buổi tối vui vẻ nhá. Ngọt ngào, lần trước chơi team 5 bé dâu sữa không có bật mic, vậy nên đây là lần đầu tiên Chu Tử Thu nghe được giọng nói của cô nàng. Thật ngọt, nhưng không có dính dính như trong tưởng tượng, cũng chẳng cố tình kéo dài giọng, khiến cho âm cuối phát ra thật mềm mại. Mà là một chất giọng ngọt ngào với tiết tấu nhẹ nhàng. Khiến người ta vừa nghe đã có thể mường tượng ra bộ dáng vui vẻ nói chuyện của đối phương, cảm giác rất thoải mái. Điều này làm cho tâm tình có chút bực bội không vui vì chuyện sách vở của Chu Tử Thu hơi giảm bớt nhưng vẫn chỉ đáp lời một cách cực kỳ lạnh lùng. Ừ, cô chơi vị trí nào? Giọng nói của hắn hơi thấp một chút so với những thiếu niên cùng tuổi, nhưng lại không hề nặng nề một ngạt, chỉ là có một loại từ tính dễ nghe. Hắn không biết Thẩm Gia Ngôn là bé dâu sữa, nhưng mà lúc liên hoan ở hẻm Tại Tửu thì Thẩm Gia Ngôn có chú ý đến diện mạo của hắn. Khác với đôi mắt đào hoa rêu rao khắp nơi của Hạ Chi Dã, cũng khác với sự xinh đẹp lạnh lùng lười biếng của Tống Yếm, Chu Tử Thu đẹp theo kiểu ngay từ ánh mắt đầu tiên thì không quá kinh diễm nhưng càng nhìn càng dễ coi, hơn nữa lại khiến cho người khác cảm thấy rất an tâm. Mặc áo hoodie màu đen và quần jean, không hề trang điểm sửa soạn, thân hình cao xấp xỉ với Hạ Chi Dã, làn da cũng trắng, chỉ là tóc mái có hơi dài, rũ xuống che khuất hàng lông mày, đôi mắt hai mí hẹp dài khẽ nhếch không thích cười, nhưng cũng không khiến người khác cảm thấy lạnh lùng, chỉ thấy khiêm tốn trầm ổn. Đặc biệt là lúc Thẩm Gia Ngôn không thành thật vặn trái vặn phải mà thiếu chút nữa té xuống ghế, Chu Tử Thu tay mắt lanh lẹ vớt cậu chàng lên, khiến Thẩm Gia Ngôn nhớ kỹ bàn tay của hắn. Làn da rất trắng, ngón tay rất dài, xương ngón tay rõ ràng có lực đối lập với cổ tay áo màu đen, tỏa ra một loại gợi cảm cấm dục. Mấu chốt nhất chính là phản ứng nhanh, tay rất ổn. Vừa nhìn đã biết là một nhân tài trong giới game thủ. Thường Hoài quả thật rất tốt tính, biết dỗ dành, cậu chàng có ăn hại cũng chưa bao giờ tức giận, nhưng mà trình độ kỹ thuật cũng thuộc dạng trung bình khá, vẫn còn cách một khoảng với cái đùi gặp thần giết Phật trong giới vương giả level thấp và bất kể cậu chàng cùi bắp như thế nào cũng có thể gánh tim mà Thẩm Gia Ngôn mong muốn. Bởi vậy nên đối với chuyện đơn hàng của mình bị truyền tới tay của Chu Tử Thu, Thẩm Gia Ngôn vẫn ẩn ẩn có chút chờ mong. Bây giờ lại nghe thấy giọng nói của Chu Tử Thu, Thẩm. Phần nộ A ca, A thanh khống. Gia Ngôn chỉ có một ý nghĩ ổn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phần nô, những người rất quan trọng trong việc xếp hạng điểm hoặc thắng thua, họ có thể làm bất cứ điều gì họ muốn để ghi điểm và giành chiến thắng. Đôi khi nó cũng có thể được sử dụng để biểu thị những người thà chết chứ không đầu hàng, để có được điểm số và kiên quyết đến cùng. Thanh khống, dùng để chỉ những người thích nghe giọng nói, đặc biệt là những giọng họ cảm thấy lạ hoặc dễ thương, cảm thấy ấn tượng và bị cuốn hút bởi giọng nói đó, chỉ thích được nghe nó mỗi ngày. Người chơi cùng này, đáng giá. Nghĩ thế, Thẩm Gia Ngôn hân hoan dựa vào lưng ghế điện cạnh, một chân khoanh lại, một chân khoe khoang đung đưa, tay trái là ly trà sữa, tay phải là đĩa trái xây, trước mặt có đặt một cái máy thay đổi giọng nói, hai tay cầm điện thoại, nhẹ nhàng đáp lời. Em đi đường giữa Á, Pháp Vương mang anh bay. Mang anh, em bay, nôm na kiểu gánh tim, để anh gánh em cho. Nghe thấy câu trả lời này, Chu Tử Thu nhìn thoáng qua anh hùng mà bé dâu sữa thường dùng. Tiểu Kiều, Đát Kỷ, Angela, lại nhìn trà hoa anh đào ngọt ngào trên lầu năm, Giao Giao, Ngư Ngư, Thái Văn Cơ, Chu Tử Thu, thôi, level kim cương, đành nhịn. Dù sao thì hắn thấy ID ở lầu 1 là hoa anh đào trà ngọt ngào, anh hùng thường dùng đều là dã vương, hẳn là không đến nỗi một mình hắn chọi chín. Nhưng mà hiện thực rất nhanh đã cho hắn một cú thật tàn khốc. Mới đầu trận Triệu Vân bên ta đã dẫn theo Giao Phẫn Nộ tặng một mạng trên đường phản giã, còn mua một tặng một. Cố tình cái tên Triệu Vân còn rất gì và này nọ, lần đầu tiên dẫn theo CP của mình tuẫn tình, nhất định muốn tìm lại mặt mũi khi dùng dã vương gánh gái, vì thế nên giận dữ xuất chiêu lần hai. Double kill, enemy rampage, lại thêm một lần nữa. Double kill, enemy godlike, Vân Trung Quân đi rừng của đối phương trực tiếp 6. Không, hơn nữa còn bật mic chào phúng. Toàn bôn, dã vương mang cưng đi bay. Vân Trung Quân, công chúa Giao Giao, em nên ở bên người đàn ông như anh này, Triệu Vân không xứng với em. Đối với một dã vương định gánh gái mà nói, điều này quả là vô cùng nhục nhã. Sau đó, ngay giây tiếp theo thì Chu Tử Thu đã điều khiển Điển Vi một mình hạ gục đối thủ ở đường trên, nhảy đến khu hoang dã vừa vặn chặn đầu Vân Trung Quân của đội đối diện, lại dựa vào áo giáp chống thương tổn trực tiếp kết liễu godlike của Vân Trung Quân, tiếp đó là xử luôn support của quân địch đạt được 3 kill. Đối với Triệu Vân mà nói thì càng vô cùng nhục nhã. Đánh không lại đối phương không quan trọng, quan trọng chính là bị đồng đội của mình giành hết sự nổi bật. Như vậy thì sao có thể làm màu trước mắt mấy em gái được nữa. Vì thế mà để mạnh mẽ cứu vớt tôn nghiêm của mình, Triệu Vân bật mic mắng to. Điển Vi mày bị ngu hay là mù vậy? Không thấy bản đồ à, vừa nãy đánh nhau mày không tới, đánh xong mới phi lại đây đoạt đầu người, loại người như mày mà cũng không biết xấu hổ dẫn gái chơi game tăng level à, cái thứ rác rưởi. Chu Tử Thu vừa nãy vẫn luôn hộ lính dẹp địch ở đường trên, còn bị bọn đường giữa ganh một đợt, chẳng những không chết mà còn anti. Kêu lại đối thủ, vốn dĩ không có thời gian đi quản hai người muốn chịu chết kia, cái nồi do Triệu Vân ném cho hắn quả thật chẳng có chút đạo lý. Hơn nữa nếu không phải ba kêu này của Chu Tử Thu kéo về một ít kinh tế, trận này của bọn họ gần như tương đương với việc trực tiếp tuyên bố GG, Triệu Vân có thể mắng được mấy lời này thì ít nhiều có chút không biết xấu hổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Chu Tử Thu từ trước đến giờ đều lười mắng chửi người trong game, bởi vì hắn cảm thấy nói chuyện với đầu ngu sẽ thật sự ảnh hưởng đến trí tuệ của mình, không có tâm tình cũng chẳng có tinh lực, đang chuẩn bị chặn hết tin nhắn thoại và tin nhắn chữ trong trận, lại đột nhiên trông thấy Tiểu Đát Kỷ ở đường giữa đang đứng bất động trong bụi cỏ. Sau đó phía dưới bên phải màn hình nhanh chóng bắn ra từng hàng chữ thật dài. Toàn bộ bé dâu sữa ngọt ngào nhất thế gian, Đát Kỷ, Triệu Vân Anh bị ngu hay là mù? Không nhìn thấy anh tôi vừa rồi ở đường trên 1-2 NT. Kiều à, toàn bộ bé dâu sữa ngọt ngào nhất thế gian. Đát Kỷ, thời gian anh chết 3 lần khi không được 4 cấp cũng không đủ cho anh quan sát thao tác xuất sắc của anh tôi à, toàn bộ bé dâu sữa ngọt ngào nhất thế gian. Đát Kỷ, ồ, đương nhiên không đủ, vội vàng suy nghĩ xem lần này nên tặng mạng như thế nào ý mà. Toàn bộ bé dâu sữa ngọt ngào nhất thế gian. Đát Kỷ, với cái tốc độ chịu chết thì SF Express nhìn thấy cũng phải gọi anh một tiếng ba, Vân Trung quân phe đối diện nhìn thấy cũng phải gọi anh một tiếng anh em chí cốt. Toàn bộ, Dã Vương mang cưng bay, Vân Trung quân, anh em chí cốt, Triệu Vân, toàn bộ, bé dâu sữa ngọt ngào nhất thế gian. Đát Kỷ, ném một miếng răm bông lên trên màn hình, Husky nhà bọn tôi còn chơi giỏi hơn cả anh, cho con cua ở mít con dao đi rừng thì sát thương của nó cũng cao hơn anh nữa. Toàn bộ, bé dâu sữa ngọt ngào nhất thế gian. Đát Kỷ, với thành tích không, ba như anh cũng có thể gánh gái thì ba, không như anh tôi can gì mà không được, toàn bộ bé dâu sữa ngọt ngào nhất thế gian. Đát Kỷ, ồ, đương nhiên không được, bởi vì em yêu của anh cũng không. Ba giống như anh, sức mạnh của hai người là trời sinh một đôi, nhưng tôi chỉ có một. Không, không xứng với sự tôn quý của anh tôi, toàn bộ bé dâu sữa ngọt ngào nhất thế gian. Đát Kỷ, vậy nên chơi game cùi bắp quá thì câm miệng lại, cảm ơn Thượng Đế đã cho anh một cái đùi xứng đôi đến nỗi có thể gánh cả anh. Toàn bộ bé dâu sữa ngọt ngào nhất thế gian. Đát Kỷ, hoàn mỹ. Có vần có điệu nhân năm, anh ơi. Thấy em lợi hại không? Chu Tử Thu nhìn một đoạn tin nhắn cạc hiệu người ta nhưng lại không có lấy một từ ngữ thô tục dài ơi là dài này mà chưa kịp hoàn hồn, thì đã nghe thất trong tai nghe truyền đến âm thanh vui vẻ và khoe khoang, cuối cùng còn tặng kèm thêm một câu vừa ngọt ngào vừa bá đạo. Muốn mắng anh tôi à, không có cửa đâu, anh tôi chính là người lợi hại nhất thiên hạ, hừ, vốn dĩ là lời nói có chút ấu trĩ, lại đi cùng với chút tâm tình bênh vực người mình hoàn toàn không thèm che giấu, chỉ trong nháy mắt ấy, thế nhưng lại lộ ra một chút đáng yêu nuông chiều. Nhưng hiển nhiên, Triệu Vân lại không hề cảm thấy như vậy, chỉ là tức muốn hộc máu mắng lại. Còn ngu Đát Kỷ, được tụi bay có năng lực, có bản lĩnh thì tụi bay tự chơi đi, toàn bộ bé dâu sữa ngọt ngào nhất thế gian. Đát Kỷ, tự chơi thì tự chơi, 3-5 không phải dễ hơn 3-7 à, toàn bộ bé dâu sữa ngọt ngào nhất thế gian. Đát Kỷ, đúng không, anh nhỉ? Nói xong, Tiểu Đát Kỷ mặc trang phục hầu gái màu hồng lập tức chạy đến bên cạnh Chu Tử Thu, cái đuôi to màu hồng phấn quơ quơ xung quanh Điển Vi thô kịch rồi tung tăng nhảy nhót ý muốn chào phúng Triệu Vân không hề rõ ràng. Cách một cái màn hình nhưng Chu Tử Thu thậm chí cũng có thể cảm nhận được Triệu Vân bên đội bọn họ sắp tức chết ngay tại chỗ luôn rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng mà việc này cũng không quan trọng, quan trọng là lần đầu tiên Chu Tử Thu cảm thấy bộ skin hầu gái tiệm cà phê của Đát Kỷ hình như trông khá là xinh, mà Thẩm Gia Ngôn nghe thấy Triệu Vân đội mình rốt cuộc cũng không còn giống mỏ lên cãi nữa, cảm thấy bản thân mình cuối cùng đã thắng đập, một bên vây quanh Điền Vi nhảy múa, một bên hân hoan dương tương tự đắc hỏi. Anh ơi, trông em siêu lợi hại có đúng không ạ, vừa nãy em còn một mình giết được Vương Chiêu Quân của đội địch nữa cơ. Mau khen em đi, tuy rằng Chu Tử Thu cảm thấy việc này không có gì đáng để khen ngợi, nhưng không biết vì sao, nghe thấy âm thanh ngọt ngào vui sướng lại có chút xíu đắc ý này, hắn bỗng cảm thấy hình như khen một chút cũng chẳng sao cả. Dù sao cũng là người chơi cùng mà, khiến tâm tình của Kim Chủ vui sướng hơn một xíu cũng là đạo đức nghề nghiệp cơ bản nhất. Tuy rằng trước kia hắn chưa từng có đủ đạo đức nghề nghiệp như thế này bao giờ, nhưng sau này tăng thêm một chút cũng không phải không được. Nhưng mà còn chưa kịp mở miệng, đã trông thấy phía dưới bên trái màn hình nhảy ra một thông báo mới toanh. Toàn bộ, hoa anh đào trà ngọt ngào. Triệu Vân, ê lỗ ban bên phía đối điện, Đát Kỷ chỉ còn một thanh máu đang nhảy nhót trong bụi cỏ phía dưới bắp lam của tụi mình kia. Sau đó nghe thấy một tiếng vèo, giọng nói ngọt ngào vui vẻ và có chút đắc ý bỗng chốc biến thành tiếng kêu thê lương thảm thiết. A a a a, tên chó Triệu Vân, thế mà dám theo địch phản quốc, còn cái tên lỗ ban bên kia nữa. Quả thật không có võ đức, thật quá đáng, em muốn báo thù, nghe được hệ thống thông báo An Ellie has been slain và tiếng hét tức giận đầy cuồng bộ bất lực của bé dâu sữa. Trong nháy mắt ấy, Chu Tử Thu đột nhiên cảm thấy công việc chơi game chung này hình như cũng không tồi. Ít nhất thì sẽ có người giúp hắn chửi lộn, lại còn rất thú vị. vì thế nhịn không được cười nhẹ một tiếng. Được anh trai giúp em báo thù, Cách Chương.